Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, suy tính. Best vào lúc ban đêm liền liên hệ rồi, trước kia tại Premier League thời điểm nhận biết phóng viên Chu Phàn, tại hắn thụ thương giải nghệ về sau, Chu Phàn về nước còn đã từng tiếp xúc với hắn qua. Năm ngoái dưới nửa năm còn đã từng ý đồ liên hệ một nhà Primeira Liga đội bóng để hắn đi thử huấn. Mặc dù Best không có đi, nhưng vậy nhận phần nhân tình này. Kỳ thật báo xã tại nước Đức không có chuyên môn đóng quân phóng viên. Ôn Duệ bình thường là chạy cái khác, thi đấu vòng tròn. Hơn nữa vậy không chỉ là bóng đá loại. Chu Phàn giải thích vài câu, do dự một lát mới nói tiếp. Hắn đã từng làm ra mấy thiên lớn tin tức, rất thụ phía trên coi trọng. Lớn tin tức, ngươi hiểu, Chu Phàn ấp úng nói. Phóng viên cái này một nhóm nha. Hơn nữa đóng quân nước ngoài rất khó tiếp xúc trực tiếp tin tức. Cho nên thêu dệt vô cớ. Best tức giận hừ một tiếng cúp điện thoại. Kỳ thật coi như Ôn Duệ làm ra một phần điên đảo đen trắng đưa tin. Best vậy không quan trọng. Hắn cho tới bây giờ không có ở Chinese Super League đá bóng. Hơn nữa cũng không phải là từ quốc nội thi đấu vòng tròn đi ra. Bị hạn chế rất nhỏ. Ôn Duệ khả năng nhất làm văn chương địa phương một cái là Best níu lại Gustavo dây dày chuyện này. Nhưng ở nước Đức, ngoại trừ xui xẻo Hoffenheim, không buông tha Ralf Rangnick cùng Gustavo bên ngoài, những người khác đối với cái này cũng không có cái gì quá nhiều phản cảm. Thật đúng là coi là trên sân bóng đều là quân tử a. Giống Lineker cái kia loại toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều không cầm tới xòe ra thẻ vàng người. Đã sớm tuyệt tích rồi. Bây giờ cầu thủ đều là duy người thắng. Dù cho như Balak, Lampard, Kaka cái này loại nhất lưu ngôi sao cầu thủ cũng sẽ ở trên sân bóng có tiểu động tác. Đến mức C, do cùng Messi, người ta đó là tiểu động tác đại sư cấp bậc. Một cái khác khả năng làm văn chương địa phương ở chỗ Best thương thế khôi phục cùng Olympic quan. Hệ trong đó, đối với cái này Best cũng không lo lắng. Tại giải nghệ dài đến hơn nửa năm tình huống dưới, thương thế khỏi hẳn, khôi phục huấn luyện cùng ra sân tranh tài cái kia hoàn toàn không là một chuyện. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá Sport Weekly là bây giờ quốc nội phát hành lượng lớn nhất thể dục loại báo chí. Có thể chú ý ở mức độ rất lớn ảnh hưởng fan hâm mộ phán đoán. Bất quá tại dư luận phương diện, Best là có chính mình khảo lượng. Xoa huyệt thái dương nhìn chằm chằm trên màn hình TV tranh tài tuyển tập. Best suy nghĩ có vẻ như hẳn là chính là năm nay bắt đầu a. Từ khi microblogging sau khi xuất hiện, đại lượng minh tinh đổi đi bình dân, thân dân lộ tuyến thậm chí đậu bỉ lộ tuyến. Đại lượng tin tức thông qua microblogging cái này bình đài tuyên bố. Mà phóng viên cái này một nhóm chịu đến rất lớn hạn chế. Không cần đến ngươi đi theo dõi phỏng vấn, người ta sẽ chủ động tiết lộ. Đương nhiên, rất nhiều phóng viên chuyển biến quan niệm sau đổi phần tương tự công việc. Càng không đường biên ngang, microblogging xuất hiện, đối với quốc nội minh tinh tới nói chỉ bất quá có thêm một cái tuyên truyền mương máng. Nhưng đối với tại châu Âu giới đá banh hiệu lực Best tới nói, lại là cái mấu chốt phát biểu bình đài. Hơn nữa vô luận là từ tiền thế cái kia đại học phó giáo sư trung niên nhân đến cân nhắc, vẫn là cân nhắc đến ngày sau hiện thực lợi ích, trong lòng tình cảm liên lụy. Best cũng sẽ không đem chính mình cùng tại phía xa phương Đông Tổ quốc làm bất luận cái gì cắt chém. Suy nghĩ một hồi, Best thuận tay gọi điện thoại về nhà. Muốn cùng Tôn Phỉ thương lượng một chút quan ở phương diện này dư luận tiêu chuẩn. Tôn Phỉ đã quyết định đầu tháng sau đến nước Đức. Một phương diện chiếu cố Best sinh hoạt. Một phương diện khác ở bên cạnh hắn quản lý đoàn đội nhậm chức. Mặc dù trước mắt quản lý đoàn đội một cái người đều không, nghe chính là Tôn Hạo Dương, vừa tiếp thông điện thoại thật hưng phấn hỏi cái này hỏi cái kia. Tôn Hạo Dương vợ chồng tại nước Đức thi đấu vòng tròn ủng hộ Bayern Munich. Phương diện này là bị ông ngoại bà ngoại ảnh hưởng. Nhi tử, hạ tràng đá với Schalke 04. Thể dục nhiều lần nói đều đã thả báo trước phiến. Sẽ trực tiếp, nhưng là ta chưa hẳn có thể thủ phát. Best ho khan 2 tiếng. Ba ba, Tôn Phỉ đâu? Nàng tại, đợi chút nữa. Làm sao có thể không phải thủ phát? Tôn Hạo Dương thanh âm to đến để Best không được không lấy tay cơ dịch chuyển khỏi điểm. Người mỗi trận đấu đều phát huy xuất sắc. Sao Mizimovic mạnh hơn nhiều? Maga tên kia mắt bị mù sao? Khó trách bị hoen quét rác ra ngoài. Sao Mizimovic mạnh hơn nhiều? Best nhếch nhếch miệng. Người là thế nào làm ra cái này phán đoán? Cái này mấy trận thi đấu? Mặc dù Best biểu hiện xuất sắc, nhưng cái này trận đấu mùa giải đánh ra nghề nghiệp kiếp sống đỉnh cao nhất Mizimovic tuyệt không kém cỏi. Hơn nữa hắn tại mấu chốt cuối cùng một truyền hỏa hầu lực đảo trên so Best còn mạnh hơn. Tốt, Best là tìm ta, lấy tới. Tôn Phỉ đoạt lấy điện thoại. Best, ta ngày mùng 3 tháng 4 xuất phát, nhưng là ngày thứ 2 rơi xuống đất tại Munich. Không nhất định có thể theo kịp ngươi tranh tài. Không cần chuẩn bị cho ta bóng phiếu. Được rồi, Hữu Nghị nhắc nhở. Không cần tại Munich qua đêm. Vì cái gì? Ông ngoại bà ngoại có thể sẽ rất bất mãn. Best bẹp miệng. Ngoại công là đời thứ 3 Hoa Kiều di dân. Bà ngoại là người Đức. Hai cái người đều là Bayern fan hâm mộ. 2 năm trước Best tại Allianz Arena quét ngang Bayern. Ông ngoại bà ngoại một bên cao hứng tại ngoại tôn xuất sắc. Một phương diện khác vậy phi thường bất mãn. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Đương nhiên, lần này Bayern khả năng so 2 năm trước còn thảm. Best kiếp trước đối Wolfsburg không hiểu rõ lắm. Nhưng đối cái này trận Wolfsburg 5-1 quét ngang Bayern tranh tài ấn tượng rất sâu. Mà bây giờ có rồi chính mình cái này bươm bướm. Khả năng kết quả nói không chừng sẽ càng đẫm máu. Sau đó Best đem buổi chiều phóng viên phỏng vấn sự tình nói lượt. Nhắc nhở Tôn Phỉ chú ý xuống quốc nội dư luận cùng fan hâm mộ phản ứng. Cúp điện thoại, Best bắt đầu tập trung tinh lực quan sát thu hình lại. Đây là Schalke 04 bản trận đấu mùa giải tranh tài tuyển tập. Là Best hướng Rob muốn tới. Vờ bên kia công ty thành lập thời gian không dài. Đối châu Âu giới đá banh phạm vi lớn siêu tập bình thường tin tức công việc vẫn được. Nhưng là cụ thể đến chi tiết so ra kém câu lạc bộ. Schalke 04 bây giờ bài danh thứ 7. Không trên không dưới thứ tự. Cố gắng nữa vậy song không tiến 3 hạng đầu cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Bất quá luận tiếng tăm. Schalke 04 nhưng so sánh Wolfsburg mạnh hơn nhiều. Mặc kệ là tại nước Đức vẫn là ở Trung Quốc. Best nhớ mang máng đằng sau mấy năm Schalke 04 thành tích coi như không tệ. Thậm chí còn đánh vào rồi Champions League bát cường. Bất quá nhìn xem cầu thủ danh sách. Bọn họ cũng thực sự có thực lực như vậy. Về sau Bayern, nước Đức đội 2 lớp chủ lực gác cổng Neuer. Nước Đức đội trong lịch sử thứ 1 người da đen cầu thủ Asamoah. Về sau Bayern bên phải hậu vệ Rafinha. Thực lực phái xạ thủ của Eni. Best nhấn rồi xuống tạm dừng khóa. Nhìn chằm chằm trên màn hình một cái to con cầu thủ nửa ngày. Sau đó cúi đầu nhìn xem trên tay cầu thủ tư liệu. Chậc chậc, về sau Croatia đội tuyển quốc gia bên trong cùng Modric hòa lẫn. Barcelona tiếp ban Xavi Ivan Rakitic thế mà tại đây chi Schalke 04 bên trong. Bất quá vị trí tựa hồ có chỗ khác biệt. Best tiếp tục xem rồi một lát sau phát hiện. Bây giờ Rakitic là cái phòng thủ hình giữa trận. Cũng không có về sau tại Barcelona xe chỉ luồn kim năng lực tổ chức. Tiến công trên tiềm lực còn không có khai quật ra. Best suy nghĩ một hồi. Nhớ mang máng Rakitic về sau là từ Sevilla chuyển nhượng đi Barcelona làm Xavi người nối nghiệp. khả năng hắn năng lực tiến công là tại La Liga rèn luyện ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.